Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 28, anh muốn tôi làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục trưởng Giang nói rất đúng. Nam Cung Thấu gật đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm Nhan Tiểu Ngư. Nhưng mà chuyện này nghĩ lại là thói quen của tôi đi, chuyện đầu tư cần phải suy tính. Nhan Tiểu Ngư bị anh ta nhìn chằm chằm, cả người nổi lên tầng da gà, vội vàng tránh đi. Trong lòng thầm run rẩy, 50 vạn a 50 vạn, muốn bán mấy mình mới có đủ 50 vạn. Điều này hiển nhiên, cục trưởng Giang nghe vậy cười. Nhưng thật ra, Nam Cung thiếu gia tuổi còn trẻ lại có được phần gan dạ sáng suốt này, quả thực hiếm thấy, trùng hợp con trai tôi cũng vừa về chuẩn bị ăn cơm, thuận tiện hôm nay Nam Cung thiếu gia ở lại tệ xá ăn cơm được không? Ông ta hiểu tính tình của Nam Cung Thấu, những trường hợp này phần lớn đến không ở lại, chỉ nói vài câu liền đi. Nhưng lần này ánh nhìn của anh gần như găm chặt Tiểu Ngư, khóe miệng cười. Thịnh tình không thể từ chối, nếu đã như vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh. Nhan Tiểu Ngư vừa nghe, ngẩng đầu lên, liền thấy thiếu gia này đã đứng vững trước mặt mình, đôi mày nhướng lên, môi khẽ cười. Lúc này mà ở lại có phải chuẩn bị đòi tiền nợ hay không? Mặc dù Thấu thiếu gia đã nói 4 chữ không nhớ món nợ, cô cũng đã kịp thời ghi âm lại chứng cứ trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng người hắc đạo nào có thể nói thật, còn có máy ghi âm kia có thể mang đến họa sát thân cho người Nhan gia, cho cô không? Có thể khiến cho cô từ đó bỏ mạng nơi chân trời không? Có thể hay không? Hiển nhiên bạn học Nhan cảnh giác với hắc đạo quá nhiều, lúc này liền kéo áo ra hít thở cho thông. Chú Giang giới thiệu mọi người cho nhau, cô cúi đầu khi cùng Nam Cung Thấu bắt tay, thời khắc bàn tay chạm vào nhau, bỗng nhiên có cảm giác đau nhói, giống như bị bóp chặt. Cô ngẩng đầu thấy Nam Cung Thấu cũng đang nhìn chằm chằm cô, đôi lông mày nhướng lên, đôi mắt dò xét nhìn cô, giống như muốn nhìn thấu cô, không chừa một chút. Tiểu Ngư đổ mồ hôi. Lẽ nào, anh ta vừa liếc mắt đã biết cô có bao nhiêu cân, sau đó đem cô làm thịt bán như thịt heo sao? No, bạn học Nhan tuy rằng bình thường to gan, đối mặt với kẻ bắt cóc cũng không sợ, đối mặt với kẻ trộm cũng dũng mãnh, nhưng bởi vì đã biết thiếu gia động chút liền giết người cho nên đối với Thấu thiếu gia liền ôm tâm lý e ngại, lúc đầu không sợ cũng bởi vì trên người anh ta có mùi hương giống như có mùi sữa tắm cùng loại với con chó A Hoàng. Nam Cung Thấu phát hiện tay cô run nhẹ, anh liền xoay tay nắm tay cô trong lòng bàn tay mình không buông. Tiểu Ngư run lên, kinh hãi ngẩng đầu, nhìn Nam Cung Thấu nói lặp. Anh, làm cái gì? Nhan tiểu thư, Thấu thiếu gia rút tay về, nhìn chằm chằm cô bình tĩnh hỏi lại. Cô muốn tôi làm cái gì, cách trương?